Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 994, chấn động đại thế giới. Tìm tới hắn, giết hắn, đúng đúng, vô số thần niệm, ở trong hỗn độn mãnh liệt, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái kia ức vạn trượng thân ảnh, đến cùng là ai? Thật là đáng sợ, đến cùng là ai? Công đức đại thế giới, vô số võ giả, thảo luận cái kia đáng sợ thân ảnh, một chút cổ lão võ giả, càng là vẻ mặt đại biến, bọn hắn tựa hồ đã cảm giác được, công đức đại thế giới, sắp biến thiên, an tĩnh tháng ngày, phải biến mất, thời gian chuyển luân bên trong, phốp, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ mê muội truyền đến. Tần Vân thân thể mềm nhũn ngã xuống. Sư phó, Tần Vân đại ca, Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử vội vàng đỡ lấy Tần Vân. Để cho ta nhìn một chút. Tuyết Tùng tiến lên một bước. Một đạo băng chi bản nguyên hướng Tần Vân tới gần. Nhưng đáng tiếc là hắn băng chi bản nguyên còn không có tới gần. Trực tiếp bị Tần Vân thôn phệ sạch sành xanh. Hừ, Tuyết Tùng kêu lên một tiếng đau đớn. Từng tia máu tươi từ trong miệng tràn ra tới. Đế chủ làm sao vậy? Lục Tùng liền vội vàng tiến lên mong muốn dò xét. Dừng tay, Tuyết Tùng thấy cảnh này. Vội vàng ngăn cản, nhưng đáng tiếc là vẫn là chậm một bước. Lục Tùng đánh ra một đạo lực lượng. Muốn đi vào Tần Vân trong cơ thể. Đụng, lực lượng cuồng bạo, tăng trưởng hàng trăm hàng ngàn lần. Lục Tùng cả người bay ngược ra ngoài. Phốp, Lục Tùng trong miệng máu tươi liên tục. Lục đại nhân, Lục đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Cửu đám người vội vàng đỡ dậy Lục Tùng. Ta không sao. Lục Tùng hít sâu một hơi, nhìn xem Tần Vân. Lục Tùng trong mắt mang theo một vệt lo lắng. Đừng đi dò xét đế chủ. Nhìn xem mọi người, Tuyết Tùng âm thanh lạnh lùng nói. Sư phó đến cùng làm sao vậy? Trì Mộ Tịch nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết. Tuyết Tùng hít sâu một hơi. Tần Vân trong cơ thể, lực lượng của nàng căn bản không đến gần được. Cái kia cỗ lực phòng ngự thật sự là quá mạnh. Liền liền nàng đều kém chút chấn thương. Đem đế chủ buông xuống, nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tuyết Tùng trầm giọng nói. Trì Mộ Tịch hít sâu một hơi. Hai người đem Tần Vân đặt ngang ở trên một cái giường. Ong ong ong. Trên giường Tần Vân hai mắt nhắm chặt, linh khí chung quanh nhanh chóng bị Tần Vân thôn phệ. Bên ngoài càng là sôi trào. Toàn bộ công đức đại thế giới, vô số cổ lão cường giả xuất hiện tại Viêm Ma Sơn bên ngoài, nhưng không có người dám tới gần Viêm Ma Sơn một bước. Đây chính là viên mãn tuyệt thế chủ thần Tu La Đế, chẳng lẽ thật không chết? Cái này sao có thể? Cái kia ức vạn trượng thân thể thật là đáng sợ. Tu La Đế chẳng lẽ trở về rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, nhưng về sau hai tháng, Viêm Ma Sơn bên trên đều không có bất cứ động tĩnh gì. Toàn bộ công đức đại thế giới cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới Tần Vân sự tình xuất hiện. Vô số võ giả bắt đầu yên lặng, công đức đại thế giới lần nữa bình tĩnh lại. Thời gian chuyển luân bên trong, đế chủ còn chưa tỉnh sao? Một đám người thủ tại Tần Vân bên người, Lục Tùng, Cửu U, Trì Mộ Tịch, bên ngoài hai tháng, tại thời gian chuyển luân bên trong, 10 vạn lần gia tốc, cái kia chính là 20 vạn cái tháng, tiếp cận với 2 vạn năm. 2 vạn năm, tất cả mọi người đều thủ tại Tần Vân bên người, nhưng trên giường Tần Vân lại phảng phất ngủ thiếp đi. Không có chút nào động tĩnh. Sư phó khẳng định sẽ tỉnh lại. Trì Mộ Tịch lẳng lặng nhìn Tần Vân. Hơn 1 vạn năm, tất cả mọi người đều đang đợi lấy Tần Vân. Tần Vân chính là toàn bộ thiên đế môn tín ngưỡng, là Tần Thiên Quốc tín ngưỡng. Đế chủ sẽ tỉnh lại. Cửu U trong mắt vô cùng băng lãnh. Hắn thề, chờ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đem công đức thiên môn diệt. Nếu không phải công đức thiên môn, Tần Vân há lại biến thành dạng này. Tần Vân trong cơ thể 46 đầu long hồn gầm thét, 3 đầu rồng thần cũng điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Nằm hơn 1 vạn năm, Tần Vân tu vi vậy mà theo thập tam trọng chủ thần tấn cấp đến thập ngũ trọng chủ thần. Trừ cái đó ra, Tần Vân long thần cũng tạo thành đầu thứ 3. Tần Vân thức hải bên trong, đế tinh vô cùng bình tĩnh, thần hồn kim thân cũng nhắm mắt lại, nhưng Tần Vân thức hải bên trong tín ngưỡng lực thì tăng trưởng mấy ngàn lần. Tần Vân thần hồn kim thân đạt đến 1 vạn 3 ngàn trượng. Tần Vân cảm giác chính mình mơ một giấc mơ. Giấc mộng kia cực kỳ lâu. Vân Nhi, ngươi có một lần đại kiếp nạn, muốn cẩn thận. Tạ ơn cha. Trong sơn cốc, Tần Vân vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt nam tử. Nam tử dáng dấp cùng Tần Khiếu giống như đúc. Cái này người chính là Tần Vân kiếp trước phụ thân, mà sơn cốc này là Tần Khiếu sạch tu chỗ. Tần Vân nhớ kỹ, theo sau lần này, hắn không còn có gặp qua Tần Khiếu. Lớn hơn nữa kiếp nạn, vậy cũng có một chút hy vọng sống. Cho dù là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, ngươi cũng phải nhớ kỹ, cha khẳng định sẽ ủng hộ ngươi. Cố gắng lên, tạ ơn cha, ha ha ha. Trong tiếng cười sang sảng, Tần Vân phảng phất cảm giác cả người phảng phất nhận lấy trọng kích. Trong nháy mắt, bên trong thung lũng kia tình cảnh toàn bộ tiêu tán. Cha, trên giường, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt óng ánh. Cái kia lần gặp gỡ, hắn vừa mới tấn cấp thiên tôn. Hắn lúc đó mang theo Tần Thiên Quốc, vừa mới tại cửu thiên giới xuất hiện. Từ đó về sau, hắn từng bước một trở thành cửu thiên giới đệ nhất đế. Nhưng sau này, hắn liền không còn có gặp qua Tần Khiếu. Đế chủ tỉnh, nhưng vào lúc này, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, lần lượt từng bóng người tìm chết hướng Tần Vân tới gần. Lục Tùng, Cửu U, Trì Mộ Tịch từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt kinh hỉ vô cùng. Ta, Tần Vân tâm thần nhanh chóng khôi phục. Sư phó, ngươi thế nào? Trì Mộ Tịch tiến lên một bước, liền vội vàng hỏi. Ta không sao. Tần Vân hướng Trì Mộ Tịch cười nhạt một tiếng. Tần Vân nhớ kỹ chính mình phẫn nộ lão giả lời nói, chọc giận hắn, nhưng đằng sau trí nhớ của hắn lại hết sức mơ hồ. Hắn tựa hồ thấy được vô số võ giả hắn chiều bái, nhưng Tần Vân tiếp tục suy nghĩ là lại phảng phất cái gì đều nghĩ không ra. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Trì Mộ Tịch đám người, Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế chủ, ngươi là không biết, ngươi 3 cái chữ sát trực tiếp đem cái kia hơn 20 vị tầng 20 phía trên chủ thần toàn bộ chấn chết rồi. Ta thấy được một cái cùng ngươi giống như đúc, lại có ức vạn trượng thân ảnh, quá mạnh. Đạo thân ảnh kia để cho chúng ta nhịn không được cúng bái. Cửu U tiến lên liền vội mở miệng nói. Ức vạn trượng thân ảnh trực tiếp đánh chết hơn 20 vị chủ thần. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân đột nhiên khoanh chân ngồi xuống đến. Tần Vân tâm thần tiến nhập trong thức hải. Thần hồn kim thân đạt đến 1 vạn 3 ngàn trượng. Đầu thứ 3 long thần hình thành. Tu vi đạt đến thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh. Đế tinh không có biến hóa. Tần Vân có chút thất thần nhìn xem đế tinh. Có thể xuất hiện cái kia ngàn tỷ trượng thân ảnh, vậy chỉ có một loại khả năng,